Chương 20, ngươi lương tâm bị chó ăn rồi sao? Vài một bên viết đến nơi đây cũng chưa có, Bác Minh Dạ nhìn về phía một bên khác. Có thế mẹ không nghĩ tới hoàng thượng thế mà lại tứ hôn với ngươi cùng thái tử, mặc dù mẹ không muốn nói đi ra điểm này, có thế mẹ vẫn là biết rõ. Trọng Nguyệt, ngươi là đứa ngốc, có thế mẹ cực kỳ thích ngươi, nhưng là tướng quân thật cao hứng, cho Trọng Nguyệt mua rất nhiều quần áo mới, còn có ăn, mẹ không dám nói, bởi vì nói, mẹ có thể tưởng tượng tướng quân nổi giận về sau. Trọng Nguyệt, ngươi vận mệnh, 4 tuổi, Trọng Nguyệt sẽ gọi mẹ, mẹ thật cao hứng, có thế ngươi là đứa ngốc sự. Tình bị phu nhân biết, nàng nói cho tướng quân, đáp lấy thái tử đến trong phủ thời điểm, cưỡng ép mang theo ngươi đi thái tử chỗ nào, thái tử đá ngươi, nhất định rất đau đi, có thế mẹ bị các nàng bắt được, không có cách nào cứu ngươi. Trọng Nguyệt, mẹ một mực đang nghĩ, lúc trước có nên hay không cứu ngươi, bởi vì cứu ngươi, lại làm cho ngươi thụ càng nhiều khổ. 5 tuổi, Trọng Nguyệt, ngươi mặc dù nhỏ, nhưng lại lớn lên rất tinh xảo, nhị thiếu gia đã từng nói, ngươi mặc dù là đứa ngốc, nhưng là tướng mạo tốt, mẹ sợ hãi, dùng tất cả tích xúc, sai người cầu đến rồi một tấm mặt nạ, sau đó nói dối ngươi bệnh nặng một trận, đưa ngươi dung mạo ẩn giấu đi, chi nở tuổi, Trọng Nguyệt, mẹ bị rắn cắn, đã không thể lại hầu ở bên cạnh ngươi, ngày tháng sau đó ngươi nhất định phải kiên cường, chờ có thể rời đi phủ tướng quân thời điểm, liền rời đi đi, bởi vì nơi này người đều là ma quỷ, phủ tướng quân là địa ngục, kỳ thật mẹ đã từng cu nở dê có yêu mê nở người. Thế nhưng Huyền Dương lấy tính mạng người nhà cùng nhau áp chế, rơi vào đường cùng mẹ mới nhập phủ tướng quân. Trọng Nguyệt, mẹ đã từng dạy ngươi học chữ, mặc dù hơi dài một chút, mẹ tin tưởng, Trọng Nguyệt nhất định sẽ xem hiểu. Trọng Nguyệt, từ mẹ lúc trước nhặt được ngươi, quần áo ngươi còn có ngươi tướng mạo cùng đầu kia màu lam vòng cổ đến xem, ngươi nguyên bản phụ mẫu nhất định là thân phận cao quý người, mặc dù không biết vì sao ngươi sẽ xuất hiện tại dưới vách, hy vọng ông trời mở mắt, để người nhà ngươi tìm thơ y ngươi. Trọng Nguyệt, mẹ rất yêu ngươi, ngươi nhất định phải hảo hảo sống sót. Trên vải nội dung đến đây kết thúc rồi, ngay tại Bắc Minh Dạ bắt đầu nhìn lên thời gian, những người kia cũng tới viện tử. Đứng ở trong sân, nhìn xem đến đây đám người, Trọng Nguyệt nguy hiểm híp mắt lại. Trong những người này, có 18 cái là Huyền gia hộ viện, còn lại 2 cái, một cái là nàng cái gọi là Lục Muội Huyền Khê cùng nhị ca Huyền Thành. Đây cũng chính là nàng nghe được cái kia 20 người tiếng bước chân. Còn lại người, có 3 cái lao giả, nàng gặp một lần, là Huyền gia trưởng lão, một cái là nàng trên danh nghĩa cha, cũng chính là phủ tướng quân chủ nhân, Huyền Dương. Còn lại 3 nam nhân bên trong, có một người mặc màu lam lộng lây áo bào, ngũ quan mặc dù không có Bắc Minh Dạ cái kia biến thái được là đẹp đẽ, lại cũng coi là mỹ nam tử một cái. Chỉ bất quá trong ánh mắt kia mặt tính toán cho cả người hắn thêm âm trầm cảm giác, mà mặt khác 2 nam nhân thì là đứng ở hắn sau lưng, ăn mặc một dạng quần áo, hẳn là hắn hộ vệ cái này 3 người không phải Huyền gia người. Huyền Khê mặc dù cảm thấy Huyền Khinh Khinh bị Huyền Trọng Nguyệt đánh thành cái dạng kia cực kỳ vô dụng, có thế nàng vẫn là muốn nhìn một chút, Huyền Trọng Nguyệt cái phế vật này đến cùng đánh như thế nào thân làm tam giai võ giả Huyền Khinh Khinh cùng mấy cái kia tứ giai võ giả trắng hán. Huyền gia nhị thiếu gia Huyền Thanh là Huyền Khinh Khinh đệ đệ, nhìn thấy bản thân đại tỷ bị đánh thành cái dạng kia, còn hủy khuôn mặt, vốn là cùng thái tử kết thân là hắn đại tỷ, bây giờ lại tiện nghi Huyền Khê khí không đánh vừa ra tới, Huyền Thanh tiến lên mấy bước, tức giận nói ra, Huyền Trọng Nguyệt, ngươi cái tên điên này, đánh tỷ tỷ mình không nói, còn đem nàng cho hủy khuôn mặt, ngươi lương tâm bị chó ăn rồi sao?